Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 712, Ác Độc Vương Hậu. Lúc ban đêm, Cao Lăng Vi nằm nghiêng trên giường, nhìn qua vách tường âm thầm thất thần, tâm phiền ý loạn nàng, không có nửa điểm buồn ngủ, trong đầu tràn đầy các tiểu hồn khẩn cầu bộ dáng, cùng bị chính mình quả quyết từ chối về sau, các tiểu hồn cái kia thất vọng uể oải bộ dáng. Cao Lăng Vi đương nhiên nguyện ý chiếu cố các tiểu hồn. Tại năm trước đưa các tiểu hồn ra tuyết cảnh, về nhà ăn Tết trên đường đi, nàng đã từng đáp ứng Vinh Đào Đào, chỉ có thể là mang theo các tiểu hồn, cộng đồng đối mặt thế giới này, nhưng là cùng một chỗ giết xuyên Long Bắc, san bằng Ô Đông, những này là có thể. Cao Lăng Vi cũng tuân thủ lời hứa của mình, cả ngày mang theo các tiểu hồn cùng một chỗ Nam Chinh Bắc chiến. Lúc này, các tiểu hồn thực lực là hồn úy thời đỉnh cao, tiết cảnh hồn pháp tứ tinh, nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn đã so Vạn An Quan thủ vệ quân bình quân trình độ cũng cao hơn ra một đường. Cũng coi là trụ cột vững vàng bên trong cường đại chiến lực. Các tiểu hồn đã có đầy đủ thực lực, tham gia tuyệt đại đa số tiết nhiên quân nhiệm vụ, nhưng dò xét vòng xoáy tuyệt đối không ở tại bên trong. Tiết nhiên quân tuyển chọn tỉ mỉ đi ra trăm tên tinh nhuệ. Hồn úy sao có thể có tên tuổi. Cao Lăng Vi cũng nghĩ cùng các đồng bạn cùng nhau đối mặt cái này thế giới không biết. Nhưng là nàng càng hy vọng các tiểu hồn còn sống. Nghĩ đi nghĩ lại, Cao Lăng Vi nhíu mày. Nhịn không được một tay chống đỡ giường chiếu. Ngồi dậy, lưng dựa đầu giường. Thật sâu thở dài. Giường trên, Vinh Đào Đào từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Mở ra mơ hồ hai mắt, nhìn lên trời lều, thật lâu, lúc này mới nhớ tới mình tại đâu. Dù sao cũng là hải cương quan bên trong lâm thời an bài làm việc nơi dừng chân điểm. Có cái phòng một người ở lại cũng không tệ rồi. Vinh Đào Đào tự nhiên không có khả năng yêu cầu đem trong phòng 4 tấm giường trên dưới. Đổi thành một tấm giường đôi, a tương đương, Vinh Đào Đào ngáp một cái. Một tay đào sự cấy xuôi theo. Hướng phía dưới nhìn lại, mượn ngoài cửa sổ ánh đăng chỉ lung quang mang, cũng nhìn thấy Cao Lăng Vi một tay vịn cái trán bộ dáng. Ngủ không được a? Vinh Đào Đào thanh tỉnh một chút, trong lòng hơi động, còn đang suy nghĩ các tiểu hồn. Ngươi không phải đã cự tuyệt bọn hắn rồi hả? Những người khác ngược lại cũng dễ nói, nhưng là Thạch Lâu cùng Thạch Lan. Cao Lăng Vi một tay vịn cái trán, thật sâu thở dài, nhìn ra được nội tâm của nàng rất dãy dụa. Mặt khác các tiểu hồn có cuộc đời mình mục tiêu, muốn có tốt hơn phát triển, muốn kiến thức thiên địa rộng lớn hơn. Cái này không gì đáng trách. Nếu thực lực không đủ, vậy liền trở về luyện thêm. Cái này không có gì đáng nói. Nhưng là Thạch Lâu cùng Thạch Lan hai người, từ xa xôi tam tần đại địa chạy tới cái này hoang vu nghèo nàn chỗ. Hai nàng cũng không phải vì mình, mà là gánh chịu lấy một tên lão binh bình sinh tâm nguyện. Đại tiểu Thạch Lựu là cuối cùng đi. Tỷ tỷ Thạch Lâu mỗi một câu nói đều tại hướng Cao Lăng Vi tâm lý đâm. Cao Lăng Vi cho tới bây giờ đều không phải là một cái nhân từ nương tay người, càng không phải là một cái người do dự. Vì các tiểu hồn tính mệnh cùng tiền đồ nghĩ, nàng cự tuyệt ngữ rất thẳng thắn. Nhưng là nàng đến cùng hay là thua ở Thạch gia tỷ muội trong tay. Thạch Lâu nói, dò xét vòng xoáy cũng không phải là trò đùa, không phải tùy thời liền có thể đi. Không có ai biết lần sau tiết nhiên quân lại tiến vòng xoáy là lúc nào. Cũng không người nào biết, cả ngày ở trên chiến trường chém giết nàng, còn có thể không chờ đến ngày đó. Thạch Lâu còn nói, gia gia của ta niên kỷ đã rất lớn, thật rất lớn. Cuối cùng một câu nói kia, để Cao Lăng Vi triệt để phá phòng. Phải biết, Thạch Lâu cùng Thạch Lan đem Cao Lăng Vi coi là thần tượng. Vô luận là sinh hoạt trạng thái hay là phong cách chiến đấu, đều đang cố gắng hướng về trong lòng vi thần dựa sát vào. Thạch gia tỷ muội hiện ra cho thế nhân một mặt, cho tới bây giờ đều là kiêu ngạo, tự tin, kiên cường, thậm chí là quang mang vạn trượng. Cho nên, khi Thạch Lâu nghẹn ngào nói ra lời nói này thời điểm, cho Cao Lăng Vi tạo thành nội tâm chấn động là cực lớn. Cái này cũng dẫn đến Cao Lăng Vi tại lúc nửa đêm lật qua lật lại, cho đến hai điểm còn chưa ngủ lấy cảm giác. Vinh Đào Đào cũng mắt thấy đây hết thảy. Chẳng qua là lúc đó hắn cũng không mở miệng thay Cao Lăng Vi làm quyết định. Cũng tùy ý Đại Vi cự tuyệt hai nữ hài. Đối với chuyện này, song phương đều không có sai. Thạch gia tỷ muội muốn bắt lấy cái này cơ hội tốt nhất. Mà Cao Lăng Vi không hy vọng hai tỷ muội tiếp xúc vượt qua các nàng năng lực phạm trù nhiệm vụ. Còn sống, mới có hy vọng. Còn sống, mới có tương lai. Các nàng thật rất tốt. Tiềm lực vô hạn. Khắc khổ đến cực hạn. Tại vốn nên đại nhất niên kỷ bên trong. Đã đạt thành tựu như thế. Hai tỷ muội thiếu hụt chỉ là một chút thời gian thôi. Vinh Đào Đào đào sự cấy xuôi theo. Nhìn xem khổ não gối ôm lớn. Nhẹ giọng khuyên nhủ. Mang lên hai nàng cũng được. Cho ngươi làm cái cảnh vệ viên. Thông tín viên cũng là có thể. Trăm tên tinh binh cường tướng. Dung hạ được hai cái hồn úy đỉnh phong. Cao Lăng Vi một tay vịn cái trán. Khổ não án niết lấy huyệt thái dương. Vòng xoáy tuyết cảnh không thể so với Long Bắc. Ô Đông, trình độ hung hiểm ngươi hiểu rõ. Lần này bái phỏng không biết đế quốc. Chúng ta cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất. Ta sợ bởi vì ta mềm lòng. Triệt để hại các nàng. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Nói khẽ, kỳ thật tại ta trưởng thành tuế nguyệt bên trong. Người bên cạnh đối với ta cũng hầu như sẽ có băn khoăn như vậy. Nói, Vinh Đào Đào học lên người khác ngữ khí. Bức tường thứ ba bên ngoài quá nguy hiểm. Nơi đó không phải ngươi bây giờ nên đi địa phương. Đừng đi Long Hà bờ. Đợi thêm một chút, ngươi còn cần thời gian trưởng thành. Đừng nghĩ đến tiến vòng xoáy tiết cảnh. Cao Lăng Vi vuốt vuốt trên trán tóc dài đen nhánh. Ngước mắt nhìn giường trên mép giường lộ ra ngoài đầu. Trong lòng có chút bất mãn. Ngươi cùng nàng hai có thể giống nhau à? Vinh Đào Đào lại là cười. Vẫn như cũ học người bên ngoài ngữ khí. Ngươi mới thiếu một, Cao Lăng Vi mới đại nhất. Tại sao muốn vội vã tham gia trong trường tuyển bạt thi đấu? Cứ như vậy không giữ được bình tĩnh sao? Vì cái gì không đợi hai năm sau đâu? Chẳng lẽ cứ như vậy nghĩ ra đầu ngọn gió? Nghĩ như vậy muốn vinh dự sao? Cao Lăng Vi sắc mặt khẽ giật mình. Nhìn xem phía trên mép giường nhô ra đầu. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên nói cái gì. Hai năm sau, thế nhưng là tại hai năm sau. Nhân sinh của chúng ta đấu trường đã không ở sân trường, mà là ở ngoài Vạn An Quan, tại Long Bắc chiến khu. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười. Người biết, công chúa cùng tiểu tử nghèo yêu nhau trong chuyện cổ tích, chắc chắn sẽ có một cái từ đó cản trở ác độc vương hậu. Mà tại chuyện xưa của ta bên trong, công chúa cùng tiểu tử nghèo không thành, cuối cùng, công chúa hay là gả cho nước khác vương tử, thành mới vương hậu. Nhiều năm về sau, khi nàng nhìn thấy nữ nhi của mình cùng một cái tiểu tử nghèo riêng tư gặp lúc này mới phát hiện, nguyên lai mỗi một đời ác độc vương hậu, đều từng là cái vô câu vô thúc, lớn mật truy cầu tình yêu công chúa. Cao Lăng Vi trực tiếp tức giận cười, ngước mắt nhìn tên ghê tởm kia, ngươi là nói, ta đã từ một cái công chúa, biến thành một đời mới ác độc vương hậu, phải không? Vinh Đào Đào nhún vai. Đáng tiếc hắn chỉ có một nửa đầu lộ ra. Nhún vai động tác nữ hài không nhìn thấy. Chỉ nghe Vinh Đào Đào trong miệng nhỏ giọng thầm thì lấy. Không, ta chỉ là đơn thuần muốn làm quốc vương. Cao Lăng Vi, vậy cái này ác nhân. Ta sợ là muốn khi 6/8. Vinh Đào Đào nhếch miệng. U tương đương tùng hồn học bá đâu. Rút gọn phân số cũng không biết. Cao Lăng Vi, ta là sợ ngươi nghe không hiểu. Vinh Đào Đào, đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi cầm lên đầu giường bộ đàm, mở miệng nói, Thạch Lâu, Thạch Lan. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, khá lắm, tương đương nửa đêm hai điểm, một cái khẩu lệnh cho Thạch gia tỷ muội kêu lên, ngươi không phải ác nhân ngươi là cái gì? Cao đoàn trưởng, thật là lớn quan chức a. Đương nhiên, chiến khu không thể so với bình thường xã hội. Sinh hoạt trạng thái cũng là khác nhau một trời một vực. Các binh sĩ đều là thời khắc chờ lệnh. Đến, quả nhiên, không ra 3 giây, Thạch Lâu lời nói đã trở về tới. Cao Lăng Vi, đến ta ký túc xá. Đúng, cùng lúc đó, lầu ký túc xá một tầng. vốn là mặc quần áo ngủ thạch ra tỉ muội. Hành Tích vội vàng xuống giường đã đi, mà bát tiểu hồn chi này tiểu biên đội ở là 8 người ngủ, nhìn xem thạch gia tỷ muội rời đi, Tiêu Đằng Đạt nhịn không được trong lòng thở dài. Lên cao, Lăng Vi đây là ý gì? Thạch gia tỷ muội sau khi đi, giường dưới Triệu Đường nhấc chân, đá đá lên trải ván giường. Tiêu Đằng Đạt, quyết định sau cùng chứ sao? Chúng ta cũng đích thật là thực lực không đủ, cũng đừng khó xử Đào Đào cùng Vi tỷ. Đối diện giường chiếu, Phàn Lê Hoa nhỏ giọng nói ra, Thạch Lâu tỷ tỷ và Thạch Lan tỷ tỷ có thể đến liền rất khá. Các nàng so với chúng ta càng cần hơn đến đó. A, tương đương không hổ là ta tiểu Lê Hoa. Nhân mỹ tâm thiện a tương đương, Tiêu Đằng Đạt cười ha hả nói. Phàn Lê Hoa khuôn mặt ửng đỏ, nhưng không có phản bác, ngược lại là Tôn Hạnh Vũ kêu lên, nhân mỹ tâm thiện không phải nói ta sao? Tiêu Đằng Đạt, lời nói này, liền không thể đều đẹp đều tốt thôi, cắt tương đương, Tôn Hạnh Vũ cũng không giống như Phàn Lê Hoa đơn thuần như vậy, tùy tiện dỗ dành một câu liền đi qua. Tiêu Đằng Đạt lại là thở dài nói, hy vọng hai nàng có thể theo kịp cúp thế giới đi. Tôn Hạnh Vũ lúc này mở miệng nói, hiện tại là tháng 3 sơ, cúp thế giới đầu tháng 7, trọn vẹn 4 tháng, làm sao có thể đuổi không trở lại. Lý Tử Nghị nói khẽ, ngươi không có hiểu hắn ý tứ. Tôn Hạnh Vũ, ta làm sao không? Ân, có Lý Tử Nghị nhắc nhở, Tôn Hạnh Vũ lập tức liền hiểu. Tiêu Đằng Đạt nói không phải đuổi không trở lại, mà là hồi không đến. Trong lúc nhất thời, trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng, vòng xoáy tuyết cảnh, cái này để cho người ta nghe đến đã biến sắc nhân loại cấm khu. Cũng không giống như cửa trường đại học nghĩ như vậy tiến liền tiến, nghĩ ra liền ra, sẽ trở lại, trong một mảnh trầm mặc, khó nhất nói chuyện Lục Mang, ngược lại mở miệng phá vỡ trầm mặc, Triệu Đường, Lục Mang, chiếu cố 8 cái, ném mấy cái rất bình thường, chỉ chiếu cố 2, dù sao cũng nên có thể trở về, lần này, lại là không ai lại nói năng, tất cả mọi người là đồng môn, đều là chiến hữu, đều lo lắng an nguy của đồng bạn. Nhưng là Lục Mang còn có một mối liên hệ, hắn cùng Thạch Lâu là nam nữ bằng hữu. Tại túc xá này bên trong, nội tâm phức tạp nhất, nhất vô lực, hẳn là hắn cùng lúc đó cấp tốc chui lên lâu 2 người, trong lòng tràn đầy tâm thần bất định, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, không khóa, nghe được Cao Lăng Vi quen thuộc thanh tuyến. Thạch Lan đẩy ra cửa, lại là phát hiện trong phòng một mảnh lờ mờ, chỉ có ngoài cửa sổ ánh đăng chỉ lung yếu ớt ánh đèn chiếu rọi, mà Vinh Đào Đào chính nằm nhoài giường trên, cười ha hả đối với hai người khoát tay áo. Cao Lăng Vi cũng ngồi tựa ở đầu giường, yên lặng nhìn xem hai người. So với Tôn Hạnh Vũ mà nói, Thạch gia tỷ muội liền nhiều quy củ, cho dù là Thạch Lan tính cách lại thế nào nhảy thoát, cũng bị Tư Hoa Niên một cước cho đá ra tới. Nhìn xem ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm đứng vững hai người, Cao Lăng Vi mở miệng nói, buông lòng, đừng như thế chính thức, ngồi, hai tỷ muội trần chờ một chút, xoay tay lại đóng cửa lại, cũng lựa chọn ngồi ở Cao Lăng Vi đối diện giường dưới. Mượn ngọn đèn hôn ám, hai người lòng tràn đầy mong đợi nhìn xem Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi, thật muốn đi, Thạch Lâu Thạch Lan chăm miệng một lời. Thậm chí gật đầu liên tục biên độ đều nhất trí kinh người. Muốn, Cao Lăng Vi khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng đã có lựa chọn, cũng không do dự nữa. Không sợ chết, Thạch Lan thân trên ưỡn về phía trước, hai khuỷu tay chống đầu gối, khó được đứng đắn, cũng nhẹ giọng cầu khẩn. Vi tỷ, chúng ta không sợ chết, ngươi nhất định phải mang bọn ta đi. Trước ngươi nói đúng, ta cùng tỷ tỷ còn có thể chờ một chút. Nhưng là hắn lại đợi không được. Thạch Lâu ánh mắt nhìn thẳng Cao Lăng Vi, không chút nào né tránh. Ta càng sợ chúng ta hơn hai tỷ muội cả một đời sống ở hối hận cùng áy náy bên trong. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt, nàng ý thức được, khi chính mình dùng ánh mắt như vậy nhìn thẳng những người khác lúc, đối phương là như thế nào tâm lý cảm thụ. hoàn toàn chính xác rất có tính xâm lược. Thạch Lâu cũng không phải là chỉ ở dễ hiểu bắt chước phương diện, mà là tại chân chính học tập Cao Lăng Vi hết thảy. Nhiệm vụ lần này, ta sẽ tọa trấn trong quân. Hai người các ngươi liền đi theo bên cạnh ta, hiệp trợ ta triển khai làm việc. Tốt, oa, Vi tỷ vạn, Thạch Lan làm bộ liền muốn nhảy lên. Lại là trong nháy mắt bị tỷ tỷ tước đoạt quyền khống chế thân thể. Không chỉ có không có nhảy dựng lên, tiếng kêu to cũng im bặt mà dừng. Cao Lăng Vi lắc đầu cười cười. Ngày mai, sẽ có bộ phận Thanh Sơn quân trở về Vạn An Quan. Cũng có một bộ phận Thanh Sơn quân sẽ lưu thủ ở đây. Phối hợp tiết chiến đoàn tiếp tục tại Ô Đông chiến khu triển khai làm việc. Hai người các ngươi không cần về túc xá. Đêm nay ngay ở chỗ này ngủ đi. Ngày mai đi theo ta cùng đi. Tốt tương đương, một lần nữa thu được quyền khống chế thân thể Thạch Lan. Lập tức biết điều không ít. Cũng không biết là tỷ tỷ trong đầu cùng với nàng câu thông cái gì. Tóm lại cả người phong cách cũng thay đổi. Chỉ là cái này đột nhiên nhu thuận tiểu Thạch Lan. Nhỏ giọng nói. Vậy ta trở về cầm hành lý. Cao Lăng Vi, ngươi có cái gì hành lý? Có cũng ngày mai lấy thêm. Thạch Lan, cái này ách, ngày mai, chúng ta là không phải liền không cùng các bạn học gặp mặt. Cao Lăng Vi vừa bực mình vừa buồn cười nói. Ban đêm để cho ngươi hay ngủ ở đây. Vì chính là không thấy những đồng bạn khác. Thạch Lan, thế nhưng là ta muốn cùng Lục Mang tạm biệt. Cao Lăng Vi, Thạch Lâu một cái ôm công chúa. Trực tiếp đem Thạch Lan ném lên giường trên. Đi ngủ, Lan Lan, cái nào nghĩ đến. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói. Để nàng đi thôi. À, Thạch Lâu sửng sốt một chút. Hoảng thần thời điểm. Thạch Lan đã di chuyển cái mông, từ giường trên nhảy xuống tới. Cao Lăng Vi, 2 phút, đi nhanh về nhanh, Vi tỷ vạn tuế tương đương, Thạch Lan vui vô cùng, nhỏ giọng thầm thì lấy, vội vội vàng vàng liền đi. Thạch Lâu đảo mắt nhìn về hướng Cao Lăng Vi, không hiểu rõ lắm trước đây sau mâu thuẫn thao tác. Cao Lăng Vi lại là, hừ, một tiếng, mắt nhìn giường trên mép giường. Ai nguyện ý khi ác độc vương hậu đâu? Cái nào nghĩ đến? Vinh đào đào đầu lộ ra. Vậy mà tay phải nắm chắc thành quyền. Hướng phía dưới dò tới. Cao Lăng Vi lúc này liếc mắt. Bất quá nhưng cũng tay phải nắm thành quyền. Cùng cái kia dò tới nắm đấm nhẹ nhàng đụng đụng. Vinh đào đào xoay người nằm ngửa tại trên giường. Trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Ngủ đi, ái phi. Bản vương buồn ngủ quá. Cao Lăng Vi. Mặc dù Thạch Lâu không biết cái này đêm đều xảy ra chuyện gì, nhưng là phi thường sáng suốt không có nói năng, mà lại so Cao Lăng Vi nghe lời nhiều. Nằm xuống liền ngủ, một chút thanh âm đều không có. Cùng lúc đó, lầu một trong ký túc xá, cửa túc xá đột nhiên mở ra một cánh cửa khe hở. Thạch Lan đi đến, Lan Lan, Tôn Hạnh Vũ nhỏ giọng gọi đến. Đám người cũng mở mắt, quay đầu trông lại. Nhưng mà Thạch Lan nhưng không có đáp lại, chỉ là nhanh chân đi tới Lục Mang bên giường. Không đợi xoài nhỏ mở miệng, Thạch Lan một tay bưng lấy nam hài khuôn mặt, bờ môi nhẹ nhàng in lên. Lục Mang, các tiểu hồn đều trợn tròn mắt, trong phòng lại đen, ngoài cửa sổ cũng có chút hứa ánh sáng a. Cái này ngươi đừng như vậy a. Một màn như thế, liền để cái này ly biệt trầm trọng hơn a đương nhiên. Trên đời này bất cứ người nào muốn đi vòng xoáy tiết cảnh. Ở trong lòng, bao nhiêu đều sẽ ôm chút bi quan cảm xúc. Thạch Lan cũng không muốn đi. Chính như cùng nàng không xa ngàn dặm đi vào tiết cảnh một dạng. Nàng chỉ là không thể không đến. Lại không thể không đi. So với mặt khác tiểu hồn, Lý Tử Nghị càng há hốc mồm hơn. Bởi vì hắn ngủ ở Lục Mang giường dưới. Hắn rõ ràng cảm giác được trong phòng bầu không khí không đúng. Nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy Thạch Lan cái kia một đôi chân dài. Căn bản không biết trên đỉnh đầu trải đều phát sinh cái gì. Câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.